Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vâng, cẩn thận kiểm tra một lần, không có. Cô thật sự không có ở trong phòng. Anh đột nhiên chuyển hướng sang Lữ Tư Anh vẫn đang đứng tại cửa ra vào. Mễ Mễ đâu rồi? Em đã nói rồi, cậu ấy không có đến đây. Nếu như không đến, sao lúc này em lại hỏi anh vấn đề đó? Anh không tin. Bởi vì Thắng Nam nói hai người có chút cãi vã cho nên. Cô ấy quả nhiên gọi điện thoại đến báo cho em biết. Cho nên Mễ Mễ sau khi nhận được điện thoại mới rời khỏi đây. Em đã nói rồi, cậu ấy không có đến đây. Vậy cô ấy đi đâu? Lữ Tư Anh đột nhiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó mới mở mắt ra lần nữa. Em muốn nói chính là, lần trước Trương Kinh cũng giống như anh. Sau khi chọc cho Khiết tức giận bỏ đi, mọi hối hận giống như rắn mất đầu chạy loạn tìm người. Lần này lại là học trưởng, cũng như vậy đi tìm Mỹ Mễ. Em chỉ muốn nói với anh, đàn ông các anh luôn muốn cho đến sau khi mất đi, mới biết hối hận. Còn có em nói lại lần nữa, Mỹ Mễ thật sự không đến chỗ em. Trên thực tế, từ sau khi hai người chính thức hẹn hò, cậu ấy chọn xác kình bạn, không có đến tìm bọn em lần nào. Tình trạng này vẫn là lần đầu tiên xảy ra trong 10 năm qua. Trên đây đã nói hết, không biết học trưởng còn muốn nói gì nữa. Im lặng một hồi, cô ấy thật sự không đến đây sao? Té xỉu. Không đến, anh muốn em thế sao, học trưởng? Thật sự là đủ rồi. Tìm không thấy, tìm không thấy. Một đêm đàn sục thần chạy đến tất cả những nơi mà thời Mễ Mễ bình thường hay đến, lại vẫn không tìm thấy cô. Tất cả mọi người đều nói đã lâu không gặp cô, một thời gian vừa đúng là sau khi bọn họ hẹn hò. Cô không đến những nơi này, không có về nhà, không có nhiều vợ bạn bè. Như vậy cô rốt cuộc đi đâu? Đoàn sục thần tìm đến nỗi ruột gan rối bời, hoang mang lo sợ. Thậm chí thiếu chút nữa xảy ra tai nạn xe cộ. May mắn người xảy ra va chạm với anh đúng lúc là nhân viên trong quán bar Lão Đường vừa tan ca. Đối phương sau khi nhận ra anh, cũng nhận thấy tình trạng tinh thần của anh không phải là rất tốt. Lập tức gọi điện thoại báo cho ông chủ Đường Dẫn biết. Không lâu sau Đường Dẫn chạy đến. Đường Dẫn đem đoàn sự cắn mất hồn mất vía trở về nhà, đưa cho anh một ly nước nóng. Xảy ra chuyện gì? Ngồi xuống sofa đối diện anh, Đường Dẫn hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi không tìm thấy cô ấy. Trừng mắt nhìn ly nước nóng trong tay một hồi, đoàn sục thần mới khàn giọng trả lời. Không tìm thấy ai? Mễ Mễ. Thời Mễ Mễ. Đường Dẫn ngạc nhiên nhìn chớp chớp mắt. Cô ấy làm sao? Chả lẽ nói buổi chiều hôm qua cô ấy không đi thẳng về nhà sao? Vừa nói xong Đường Dẫn giật mình phát giác, lập tức che miệng mình lại, đáng tiếc đã không kịp. Buổi chiều hôm qua, đoàn sục thần lập tức từ trên ghế đứng dậy, nước nóng trong ly bắn ra ngoài, bắn ướt tay của anh và cả màng áo trước ngực. Cô ấy đến tìm cậu, anh kích động hỏi. Ách, Lão Đường, cô ấy đến tìm cậu có phải không? Lão Đường, cậu không được lừa tớ. Được rồi, Đường Dẫn bỗng sờ cao hai tay đầu hàng. Tớ thừa nhận chiều hôm qua thật sự tớ từng gặp cô ấy. Nhưng tớ thề tuyệt đối không còn nói xấu cậu nữa câu. Thậm chí sở dĩ gặp mặt cô ấy tất cả đều vì muốn giúp cậu. Giúp tớ? Đoàn sục thần vẻ mặt mờ mịt nhìn anh ta. Đúng, giúp cậu. Giúp cậu đem những nỗ lực và trả giá của cậu làm cho cô ấy trong những năm qua nói cho cô ấy biết. Để cho cô ấy biết tình cảm cậu dành cho cô ấy có bao nhiêu sâu nặng. Cậu... Đoàn sục thần đột nhiên mở to hai mắt. Tớ biết cậu nhất định sẽ nói là tớ nhiều chuyện, nhưng tớ thật sự chịu không được. Chưa từng gặp người nào ngu ngốc như cậu, chỉ cần... Lão Đường ngậm miệng. Đoàn sục thần nhịn không được, cảm thấy rất là bực mình, rất muốn đánh cho tên này một trận. Đoàn, sau khi cô ấy đến tìm cậu, có nói là muốn đi đâu hay không? Đi đâu? Trở về nhà cậu, hai người các cậu bây giờ không phải ở cùng nhau sao? Lúc cô ấy nhìn thấy cậu từ công ty đi ra, còn vô cùng vội vàng, lo lắng cậu sẽ về nhà trước cô ấy một bước. Sau đó cô ấy gọi điện thoại cho cậu nói muốn ăn xíu mại. Chờ một chút. Rốt cuộc, chiều qua lúc cậu gặp cô ấy là mấy giờ? Càng nghe càng cảm thấy không đúng. Đoàn sục thần đột nhiên ngắt lời anh ta. Buổi chiều, sau khi ăn trưa không lâu, đại khái là khoảng hơn 1 giờ đến 2 giờ. Đoàn sục thần đột nhiên cảm thấy rất choáng váng. Đoàn sục thần, sau đó xảy ra chuyện gì? Các cậu cãi nhau hay sao? Nếu không sao cô ấy có thể bỏ nhà đi. Đoàn sục thần lại gật đầu lần nữa. Đoàn Dẫn ngạc nhiên nhìn anh, ngồi lâu nói không nên lời. Các cậu, đâu là có ý tứ gì? Các cậu thật sự cãi nhau sao? Đoàn sục thần lại gật đầu. Lần này Đường Dẫn thật sự há hốc miệng. Cậu và cô ấy cãi nhau. Tớ có nghe sai không? Tớ là cho cả đời này cậu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net